Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Thần Đông tìm được Lâm Tiêu cũng không ngoài ý muốn. Một đường tìm qua trong lòng đều mơ hồ có phương hướng. Hai người tuy rằng thời gian quen biết không dài, nhưng tu luyện đều là dựa vào nhau tuần hoàn thành hình. Cho nên dưới khí tức dẫn dắt, phương hướng của hắn vẫn là rất chuẩn xác. Đương nhiên, chỉ là mơ hồ phán đoán. Vị trí xác thực vẫn là không tìm được. Cho nên Lâm Tiêu lần thứ hai trở lại mặt đất cùng Cốc Thần Đông vẫn là chênh lệch một cây em. Lâm Tiêu tâm tính không đủ ổn định. Vừa nghĩ tới chính mình có thể sẽ bị độc CS3T. Hoàn toàn xem nhẹ khí tức cùng Cốc Thần Đông dẫn dắt. Chạy theo phương hướng trong trí nhớ của mình liền chạy như bay ra ngoài. Bên này, Cốc Thần Đông đang đi loạn quanh khuôn viên trường cách cậu một cây số. Bên cạnh cùng Giang Ương Hằng Cát và Nguyễn Nham. Lần lượt tìm kiếm, đây là một trường chuyên nghiệp. Diện tích khuôn viên trường khá lớn. Bản năng của con người thúc đẩy. Hơn nữa cũng không xuống được lòng đất. Cho nên Cốc Thần Đông chỉ có thể ngây ngốc làm những việc vô dụng này. Thậm chí còn vô tâm thanh lý cương thi. May mà đám người Nguyễn Nham đi theo tới. Ba người cơ bản tìm khắp sân trường. Hơn nữa đã là nửa đêm. Đều có chút cảm giác kiệt sức. Bất đắc dĩ chỉ có thể quyết định tạm thời nghỉ ngơi một chút. Cốc Thần Đông dựa vào ngồi ở góc tường ôm mình thành một đoàn. Hai tay ôm ót. Có một chút không một chút gõ đầu. Trong lòng bất an sợ hãi là khẳng định. Cũng may mơ hồ cảm thấy Lâm Tiêu còn sống. Chỉ là hết lần này tới lần khác nhớ tới sát khí bẩn thỉu kia trong lòng hắn liền phá lệ lo lắng. Bất quá một đêm thời gian. Cả người giống như là già đi 10 tuổi. Giang Ương Hằng Cát thu hồi ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Nham. Dịch đến bên cạnh Cốc Thần Đông nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Sẽ không có việc gì. Có thể cảm ứng là được rồi. Cốc Thần Đông không muốn nói chuyện. Đem nắm đấm đặt ở sau gáy siết chặt. Cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình. Để cho trái tim thắt chặt buông lỏng một chút. Hắn từ chỗ Lâm Tiêu biết được không ít bí mật của đạo gia. Tu chân công pháp không nói. Còn có thái bổ dương. Luyện đan dưỡng thân. Đoạt người tu vi. Tế luyện sinh hồn các loại thủ đoạn tà ma lệch đạo. Cho nên tuy rằng biết rõ Lâm Tiêu còn sống, thế nhưng một khi liên tưởng đến những phương thức tu luyện tàn khốc này hắn liền không để ý. Chỉ cảm thấy Lâm Tiêu nói không chừng còn ở chỗ nào chịu khổ. Nói không chừng còn kêu to tên của mình. Trong lòng liền mơ hồ phiếm đau. Giang Ương Hằng Cát thấy hắn như vậy. Nhíu mày nói, đi thôi, đừng nghỉ ngơi nữa. Lại tìm, Cốc Thần Đông ngẩng đầu. Dưới ánh trăng mơ hồ có thủy ý, cảm kích cười cười. Đỡ tường đứng lên, đứng được một nửa đột nhiên dừng lại. Tầm mắt rơi về phía trước. Nhiều lần xác nhận bình thường kinh ngạc nói. Động, đuôi lông mày Nguyễn Nham khẽ nhướng lên. Không hỏi nguyên nhân, trầm giọng mở miệng. Đi, ba người nhanh chóng rời khỏi sân trường. Đi theo phần tâm niệm huyền chi lại huyền kia dẫn dắt trở về. Không có một con tin hỏi cảm ứng này rốt cuộc có chính xác hay không. Nhưng khi bọn họ sắp trở lại nơi xảy ra chuyện, Nguyễn Nham thấp giọng ra lệnh. Không biết là cái gì. Mọi người cẩn thận. Còn nữa, Giang Ương ngươi dùng tốc độ nhanh nhất nhìn xuống tình huống của đội trưởng bọn họ. Vâng, Giang Ương chính xác gật đầu. Cánh phía sau giăng lên. Trợ chạy hai bước, nhảy lên trời. Chỉ thấy bạch quang dưới màn đen hiện lên, liền mất đi tung tích. Bước chân Cốc Thần Đông cũng càng ngày càng nhanh, đến gần ngược lại là lo sợ bất an. Không xác định Lâm Tiêu xảy ra chuyện gì, vì sao lại trở lại nơi này. Nguyễn Nham trầm mặc đi theo phía sau. E sợ xảy ra chuyện, một sừng trên trán đã mọc ra, làn da ngăm đen, quanh thân phiêu phù một vòng kim hào như ẩn như hiện. Một khi xảy ra chuyện, những kim hào này có thể trước tiên công kích địch nhân. Hai người trở lại bên cạnh cầu vừa nhìn. Quả nhiên là một hồi vui mừng. Nơi này còn lưu lại cảnh tượng sau đại chiến. Cầu đổ đê bị phá hủy. Đại trận bị phá hư đã biến mất vô tung. Đại động trong đê sông cũng sớm bị nước sông lấp đầy. Nước trong suốt sạch sẽ. Nước chảy xuôi. Không có bất kỳ người nào. Ngay cả cương thi cũng không nhìn thấy một người. Lúc trước đi ra vội vàng, vô tâm lưu ý, hiện tại tuy rằng vẫn lo lắng như trước, nhưng tâm tình rốt cuộc ổn định lại. Không riêng gì Nguyễn Nham, ngay cả Cốc Thần Đông cũng bị một tay Nhâm Nghị này kinh hãi hít một hơi khí lạnh. Khoảng cách xảy ra chuyện đã qua 7-8 giờ, băng cứng ở khu vực hạch tâm vẫn chưa hoàn toàn hòa tan. Vừa bước vào khu vực này tựa như tiến vào mùa đông. Hàn ý lạnh lẽo, trên mặt đất lầy lội một mảnh. Hồi tưởng lại lúc ban đầu đi ra ngoài, ngay cả trong khuôn viên trường cách đó mấy cây em cũng có thể nhìn thấy bông tuyết. Nhậm Nghị, đội trưởng, phần năng lực này căn bản đã phá vỡ cực hạn của nhân loại tối cường giả hiện giờ. Thiên địa nguyên khí tiện tay điều động, tựa như đạt tới yêu thú thất giai, hoặc là cấp bậc tương tinh. Cốc Thần Đông tĩnh nhìn cảnh tượng hoang vu trước mắt, hai mắt đến thu hồi dây thừng lại nhìn không thấy thân ảnh trong suốt kia. Lại bị gió lạnh thổi qua, chỉ cảm thấy tay chân rét run. Rốt cục bắt đầu hoài nghi mình cảm ứng chắc chắn. Bên này Nhâm Nghị một mực bình tĩnh nhìn sườn mặt Tiểu Bảo. Rõ ràng người đã mê man. Thiên thiên nhất luật ngoại hình cũng không có gì đẹp mắt. Nhưng chuyện trong lòng hỗn loạn, hắn muốn ngủ cũng không ngủ được. Cho nên hắn dứt khoát để mặc kệ mình nhìn Tiểu Bảo. Làm rõ trong lòng quấn quýt thành một đoàn loạn ma. Yô, một tiếng vang nhẹ, ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Là thanh âm của Giang Ương Hằng Cát. Chúng ta đã trở lại. Triệu Kình Hạ thấp giọng hỏi. Thế nào, cậu ấy có tìm thấy nó không? Không, Giang Ương Hằng Cát nói. Còn các anh thì sao? Anh không sao chứ? Tình hình của đội trưởng và Tiểu Bảo thế nào? Được rồi, đều ổn định lại. Tảng đá cùng Đông Tử đâu? Nhâm Nghị nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, ngón tay bị đệm nhẹ chạm vào mờ u bàn tay Tiểu Bảo thu lại. Đang chuẩn bị đứng dậy, chỉ thấy một cái bóng trong suốt vọt vào cửa. Thân hình đặc biệt rõ ràng, ngay cả mặt mày cũng có thể phân biệt. Đồng tử Nhâm Nghị thoáng chốc ngưng tụ, bình tĩnh nhìn vẻ mặt kinh hoàng phảng phất như đang tìm kiếm cái gì đó. Thấy bóng dáng kia nhìn qua một vòng xoay người rời đi. Nhâm Nghị mở miệng quát khẽ. Đứng lại, bóng dáng không ngừng. Ba người Tiêu Tuấn lại ở giây tiếp theo vọt vào cửa. Kinh ngạc nhìn anh, Nhâm Nghị nhìn về phía bóng dáng vẫn còn phiêu phiêu phía sau bọn họ. Lại hỏi, Lâm Tiêu, thân hình bóng dáng cứng đờ. Xoay chuyển lại, cùng Nhâm Nghị đối diện. Nhìn vẻ mặt kia hiển nhiên chính là Lâm Tiêu. Nhâm Nghị không nói nhảm, quyết định mệnh lệnh, Giang Ương, dẫn Lâm Tiêu đến chỗ Đông Tử. Hiện tại, lập tức, thói quen của quân nhân là chấp hành mệnh lệnh nhiều hơn suy nghĩ chần chừ. Phục tùng chính là bản năng. Giang Ương Hằng Cát không hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi Lâm Tiêu như thế nào theo mình trở về. Xoay người chạy về phía cửa sổ, nhảy ra ngoài, liền bay ra ngoài. Lâm Tiêu ngây ngốc nhìn Nhậm Nghị cùng Giang Ương một cái. Sau đó phản ứng lại. Đi theo phía sau Giang Ương biến mất tung tích. Đã trở lại. Đợi đến khi Giang Ương rời đi, Tiêu Tuấn hỏi. Đã trở lại. Nhâm Nghị gật đầu. Xốc chăn lên đứng lên. Tiếp nhận quần Triệu Kình ném tới. Triệu Kình chờ Nhâm Nghị mặc quần. Lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy. Lại nở nụ cười, cũng may, đều là có kinh vô hiểm. Hiện tại chờ Tiểu Bảo. Động tác trên tay Nhâm Nghị dừng lại, ánh mắt dưới mí mắt hơi lóe lên, nhẹ giọng nói, sẽ không có việc gì. Bên này, Cốc Thần Đông đang nghi ngờ mình không hề có phương hướng. Chỉ thấy Giang Ương Hằng Cát lần thứ hai bay trở về. Thân hình dừng lại liền lộ ra nụ cười sáng lạn, còn chưa kịp phản ứng vì sao. Ánh mắt của hắn đã bị đạo thân ảnh theo sát phía sau kia hấp dẫn qua. Chỉ thấy Lâm Tiêu đi theo phía sau bay tới. Có tay có chân, lông tóc không tổn hao gì. Người còn chưa tới trước mặt đã mở tay ra. Cốc Thần Đông theo bản năng duỗi hai tay ra. Khóe miệng tươi cười hiện ra. Lâm, ách, Đông Đông cứu mạng. Lâm Tiêu vừa nhìn thấy người liền hét lớn thành tiếng. Thẳng tắp nhào vào trong ngực Cốc Thần Đông. Chui vào trong thân thể Cốc Thần Đông. Cốc Thần Đông sửng sốt. cúi đầu nhìn chính mình trống rỗng trong ngốc, khó có thể miêu tả mất mát trong nháy mắt tuôn ra. Tôi trúng độc rồi, trong đầu Lâm Tiêu đang kêu lên. Thân thể cho tôi mượn một chút, mau mau mau, yêu, được, Cốc Thần Đông đánh thức tinh thần. Đối với Nguyễn Nham cùng Giang Ương Hằng Cát nở nụ cười một chút. Không vội vàng dặn dò mặc cho Lâm Tiêu chiếm cứ thân thể của mình. Lần thứ hai mở mắt, đồng dạng vỏ ngoài đã đổi thành Lâm Tiêu khống chế. Cậu ta lòng nóng như lửa đốt, khoanh chân tại chỗ ngồi xuống. Sử dụng thân thể của Cốc Thần Đông vận chuyển lên chân khí. Từ đó tu luyện lên, Nguyễn Nham cùng Giang Ương Hằng Cát liếc nhau, cũng không nói chuyện với nhau. Mỗi người tách ra ở hai bên đem Cốc Thần Đông thủ hộ ở giữa. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Trước sau bất quá 3 phút đồng hồ, Cốc Thần Đông bên kia dị tượng bày ra. Khuôn mặt, cổ còn có tay phát ra ánh sáng trắng nõn, tựa như cùng bầu trời trăng tròn trong suốt lẫn nhau chiếu rọi lẫn nhau. Linh khí dồi dào đến mặc dù bên cạnh thân thể cũng có thể rõ ràng cảm ứng. Nguyễn Nham cùng Giang Ương Hằng Cắt hai người đầu tiên là cả kinh. Sau đó thấy khí tức này tinh khiết không có chút thứ dơ bẩn nào. Dứt khoát cũng đều khoanh chân ngồi xuống hấp thu linh khí tràn đầy bay ra. Trong lúc nhất thời, ba người dưới ánh trăng đều tu luyện. Phòng nhỏ Nhâm Nghị bọn họ dừng lại một chút cách đê sông cũng không xa. Mơ hồ nhìn thấy tình huống bên kia, Nhâm Nghị có chút lo lắng, lại để cho Triệu Kình đi qua xem một chút. Đợi đến khi người đi, Nhâm Nghị nói với Tiêu Tuấn, thương thế của Tiểu Bảo không thể lạc quan, nói không chừng trong lúc nhất thời đều không thể di động. Ngày mai nếu tình huống không được, cậu cùng cậu ấy ở tại chỗ này. Nghiêm trọng như vậy, Tiêu Tuấn giật mình, Nhâm Nghị nhíu mày, vẻ mặt lo âu. Có thể là nguyên nhân trước đó liên tiếp bị thương, hiện tại vượt qua cực hạn. Vậy thì làm sao bây giờ? Tiêu Tuấn gật đầu, Nhâm Nghị dặn dò xong những chuyện này, lại nhìn tình huống trên đê sông, xoay người đi vào trong phòng, nhìn Tiểu Bảo vẫn hôn mê bất tỉnh như trước, thở dài một hơi, động tĩnh lớn như vậy trước đó cũng không có bừng tỉnh Tiểu Bảo. Rõ ràng hiện giờ đã hôn mê, anh cầm lấy một cái ghế ngồi xuống. Sau đó cầm tay Tiểu Bảo, vận chuyển ít năng lượng nước trong cơ thể, bắt đầu giúp Tiểu Bảo trị liệu thương tích bên ngoài cơ thể. Căn phòng lại im lặng, trên người Tiểu Bảo bị thương nghiêm trọng, hôn mê lại không đủ triệt để. Mỗi lần ngây ngô mở mắt đều thấy trước mắt có người. Trong nháy mắt lại ngủ thiếp đi, mãi đến 4 giờ chiều ngày hôm sau mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ ngây người thật lâu. Sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh. Không nhìn thấy thân đội trưởng. Bóng tối làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Có thể xuống giường là tốt rồi. Ngoài phòng truyền đến tiếng cố ý hạ thấp. Hắn mở miệng muốn nói chuyện. Cổ họng đau đớn đến không thể phát ra thanh âm. Dứt khoát ho khan hai tiếng. Nhưng chỉ chấn động như vậy đã làm cho cả người hắn đau đớn không thôi. Mồ hôi trên trán lại toát ra. Tiêu Tuấn từ cửa bước nhanh đi vào. Tầm mắt đối mặt liền nở nụ cười. Tỉnh rồi, cậu đã thấy khá hơn chưa? Tiểu Bảo gật đầu, môi mở ra hai cái. Cứng rắn chống đỡ phát ra thanh âm khàn khàn. Đội trưởng, bọn họ xuất phát trước. Tiêu Tuấn vừa nói, vừa bước nhanh ra ngoài lấy nước trở về. Trong nháy mắt, Tiểu Bảo đã ngồi dậy. Sợ tới mức hắn vội vàng vọt tới. Đi thôi, có phải không? Tiểu Bảo run rẩy chống mình ngồi dậy, trợn tròn mắt. Thương thế của cậu nghiêm trọng, tôi được lệnh lưu lại chiếu cố cậu. Không cần lo lắng, hảo hảo dưỡng thương. Tiêu Tuấn an ủi, giúp Tiểu Bảo đỡ hắn ngồi dậy. Cẩn thận đút nước. Tiểu Bảo rũ mắt xuống, ánh mắt mờ ẩn lóe lên, trầm mặc hồi lâu. Một bình nước đút hai ngụm, liền rốt cuộc uống không nổi nữa. Hai người cũng không biết nói cái gì, dứt khoát cứ như vậy yên lặng ngồi, lo lắng. Một hồi lâu, Tiêu Tuấn hỏi một câu. Tiểu Bảo gật đầu. Cậu bây giờ đuổi theo cũng không giúp được. Tiêu Tuấn lại nói. Tiểu Bảo lại gật đầu. Chỉ là nắm đấm lại từng chút siết chặt. Tầm mắt Tiêu Tuấn dừng trên mờ u bàn tay Tiểu Bảo. Hắn nâng tay phủ lên, khuyên nhủ, đừng quá lo lắng, trọng điểm hiện tại là làm sao dưỡng tốt vết thương của cậu. Làm sao dưỡng đến không lưu lại di chứng, hiểu được ý của tôi sao? Lần này Tiểu Bảo không gật đầu, hắn thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu cười nói, tôi biết rồi. Tuy rằng nói như vậy, trong lòng hai người đều rất bất an. Bọn họ không biết Bạch Hổ cùng lão quỷ đấu đến lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, phát sinh tình huống quỷ dị trong căn cứ, đều cảm thấy chuyến đi này của Nhâm Nghị là đặc biệt hung hiểm. Cho nên trong lúc dưỡng thương, hai người đều không thể chân chính tĩnh tâm lại. Ngày đầu tiên, Nhậm Nghị thông qua đài phát thanh truyền đến tin tức, nói là một đường đều rất thuận lợi. Nhưng sau khi lớn lên Thanh Thành Sơn địa vực rộng lớn có chút ngoài dự liệu, cho nên hẳn là còn cần hơn nửa ngày mới có thể đến đích. Ngày hôm sau, bởi vì khoảng cách quá xa, tín hiệu Nhậm Nghị bên kia truyền đến đã có chút mơ hồ không rõ. Miễn cưỡng có thể phân biệt được bọn họ đã sắp đến đích, nhưng lại phát hiện ra một ít manh mối ngoài ý muốn. Đang cân nhắc có nên theo dõi điều tra một chút hay không. Trưa hôm sau, Giang Ương Hằng cắt bay trở về, phía sau lưng đeo một cái bưu kiện thật lớn. Sau khi vào phòng không nói hai lời liền đem bưu kiện ném đến bên giường. Từ bên trong lăn ra một cái CS3T cháy đen kịt. Nói với Tiểu Bảo, ăn, có thể nhìn thấy huynh đệ trở về tự nhiên là cao hứng. Cũng đại biểu Nhâm Nghị bên kia không có việc gì. Nhưng cái này đốt thành than cốc giống là có ý gì? Tiểu Bảo và Tiêu Tuấn mặt nhìn nhau, chờ Giang Ương Hằng Cát giải thích. Giang Ương Hằng Cát một đường bay điên cuồng trở về, cho dù tốc độ cực nhanh, dù sao khoảng cách cũng không gần. Hơn nữa toàn bộ quá trình sử dụng đều là năng lượng trong cơ thể. Hiện giờ đã đến mức kiệt sức, đầu đầy mồ hôi đầy liệt trên mặt đất. Mặt mày Tuấn Lãng ngơ ngác nhìn hai người trước mắt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Giải thích, đêm qua. Chúng ta đã gặp một nhóm người khác, là căn cứ tư nhân, người thám hiểm căn cứ. Tiểu Bảo ngồi dậy, nhíu mày, Tiêu Tuấn vội vàng rót cho Giang Ương Hằng Cát một ly nước, để cho hắn hòa hoãn một chút rồi nói sau. Đợi đến khi hòa hoãn lại đây, Giang Ương Hằng Cát lúc này mới tiếp tục nói. Nhâm Nghị bọn họ đi về phía phát căn cứ đi một ngày, không nghĩ tới khoảng cách xa hơn tưởng tượng rất nhiều. Đến buổi tối chỉ có thể lựa chọn ở một nơi an toàn dựng trại, nghỉ ngơi một chút. A Phiêu huynh Lâm Tiêu làm tinh thần thể ban đêm không nghỉ ngơi cũng không sao cả. Liền gánh vác trọng trách cảnh giới. Vị này có thể bay trời độn địa có thể nói là tồn tại như bác. Phạm vi cảnh giới của tinh thần thể tuyệt đối là lớn ngoài dự liệu. Hoặc là nói là ở một địa bàn đánh xoáy làm cho hắn cảm thấy rất nhàm chán. Sau nửa đêm lại bay xa một chút, kết quả liền phát hiện một tiểu đội 5 người. Tại Hoang Sơn dã lĩnh này, lại là địa bàn yêu thú phát hiện nhân loại là một chuyện phi thường đáng chú ý, Lâm Tiêu cảm thấy cổ quái vẫn treo ở phía sau bọn họ. Đương nhiên, xét thấy hiện tại Nhâm Nghị cùng Nguyễn Nham đều có thể nhìn thấy mình, Lâm Tiêu cũng có tâm nhãn, không dám tới gần, thậm chí bay rất thấp. Một đường đi theo nghe được một ít chuyện thú vị. Tiểu đội 5 người này đến từ căn cứ tư nhân. Một căn cứ tư nhân không có tiếng tăm. Nghe lời nói chuyện, thậm chí là mấy người thủ lĩnh căn cứ kia. Nói cách khác sau khi tai nạn giáng xuống nhóm người thức tỉnh đầu tiên, bọn họ nói chuyện với nhau tiết lộ ra hai chuyện. Thứ nhất, phía dưới danh Sơn Đại Xuyên sẽ có thiên tài địa bảo. Là bảo bối có thể cường đại bản thân. Nhưng bình thường đều có các loại sinh mệnh cường đại trấn thủ. Đánh qua liền toàn bộ tiếp nhận. Đánh không lại vận khí tốt nói không chừng cũng có thể kiếm được chút chỗ tốt. Đám người này gọi là phó bản. Nghiên cứu hẳn là di tích vốn không thuộc địa cầu. Những tin tức này ở bên ngoài đã xem như bí mật ước định. Thứ hai, toàn thân ngoại tộc là bảo vật. Cho dù là tinh thần thể cũng có thể tăng lên cường độ bản thân. Nhưng muốn thấy nhân kiến trí, đại bộ phận người có thể thôn phệ kết tinh trong cơ thể ngoại tộc. Một bộ phận nhỏ người có thể dựa vào thôn phệ huyết nhục để tu luyện. còn có một bộ phận nhỏ hơn người thậm chí có thể bắt được tinh thần thể. Sau đó, Nhâm Nghị nghe được thuật lại, không biết liên tưởng đến cái gì. Xoay người bảo Giang Ương Hằng cắt mang theo Triệu Kình Di 3TCS3T một con yêu thú đưa tới cho bọn Tiểu Bảo. Vì thế liền có một màn trước mắt này. Giang Ương Hằng cắt nói xong những thứ này, liền thúc giục Tiểu Bảo mau ăn hết thử xem. Cậu ta còn phải trở về phục mệnh. Nhâm Nghị bên kia còn chờ tiếp tục đi tới. Tiểu Bảo tuy rằng trên người thương thế nghiêm trọng, nhưng tâm tư lại xoay chuyển rất nhanh. Vừa nghe xong liền hiểu được ý tứ ẩn nấp của Nhậm Nghị truyền đạt tới. Nhớ rõ lúc trước hắn cùng Nhâm Nghị nói qua, nếu yêu tộc thức tỉnh giả có thể thôn phệ kết tinh tu luyện, ngay cả Cốc Thần Đông cũng có thể thông qua Lâm Tiêu săn B4N tinh thần thể. Như vậy vu tộc thì sao? Vu tộc dựa vào phương pháp nào? Hiện tại phương pháp tu luyện đưa tới, một cái chỉ có bọn họ không biết. Nhưng ở phương thức dân gian đã lưu truyền ra, có lẽ những người đó không phân biệt rõ vì sao đều là nhân loại. Phương pháp tu luyện lại bất đồng, nhưng bọn họ hiện giờ kết hợp trước sau. Rõ ràng, vu tộc dựa vào huyết khí đến từ yêu thú nhất tộc để tu luyện. Tiểu Bảo cầm lấy yêu thú lớn nhỏ đốt thành than cốc giống như lửa. Trên tay dùng sức bẻ ra, đã thấy bên trong máu tươi đầm đìa căn bản là sống. Yết hầu của hắn trượt một cái, há miệng C4N vào mạch máu, lạch cạch nuốt, đuôi mắt Giang Ương Hằng Cát và Tiêu Tuấn đều co giật một chút. Không cách nào nhìn thẳng, như mau uống máu, nuốt sống bóc ra, loại phương pháp ăn máu tanh này thật sự rất khiêu chiến điểm mấu chốt thừa nhận của một người. Đương nhiên, Tiêu Tuấn so với Giang Ương Hằng Cát tốt hơn rất nhiều. Hắn xuất thân, du chuẩn. Vô luận là huấn luyện sinh tồn hay là nhiệm vụ thực chiến, bất đắc dĩ đều nuốt sống rắn, điền thử các loại. Ngay cả lúc trước bọn họ ở hải đảo, vì mạng sống cũng ăn qua thịt của người rắn. Lực chịu đựng so với Giang Ương Hằng Cát mạnh hơn rất nhiều. Nôn, Giang Ương Hằng Cát nhìn Tiểu Bảo nuốt máu tươi của yêu thú, máu từ khóe miệng chảy ra, quần áo ngốc nhuộm đỏ, hắn che miệng thiếu chút nữa phun ra. Tiểu Bảo cũng không dễ chịu. Có thức ăn nấu chín ai nguyện ý ăn sống. Cho dù có thể nhẫn nại ăn vào, cũng chỉ là nghẹn một hơi đang ăn. Thân thể bài xích vẫn tồn tại. Nghẹn khí nuốt mấy ngụm lớn, dạ dày vặn một cái, ngụm máu trong miệng liền phun ra ngoài. Giang Ương Hằng Cát ngồi đối diện phản ứng ngược lại rất nhanh. Một trận gió vê vây liền biến mất. Ngược lại Tiêu Tuấn bị phun ra vẻ mặt sửng sốt, ôm, xin lỗi. Tiểu Bảo che miệng lại, ghê tởm đến hốc mắt đỏ bừng. Tiêu Tuấn lau mặt, cười một chút, không có việc gì, tiếp tục đi. Ăn, ăn, ăn không nổi, nướng chín ăn rồi. Giang Ương Hằng Cát đỡ cửa cười nói, vẻ mặt thật đắc ý. Tuy rằng sức chiến đấu của cậu ta hiện giờ không hung hãn như đám Tiểu Bảo, nhưng tốc độ này lại làm cho cậu ta yêu thích không thôi. Quan trọng nhất, cậu S là người duy nhất trước mắt có thể bay. Có một câu nói như thế nào? Võ công thiên hạ duy khoái bất phá. Đánh không được chính là cậu ta lợi hại nhất. Tiểu Bảo ngây ngốc, ngơ ngác quay đầu nhìn qua. Kinh ngạc hỏi, có thể ăn chín không? Không biết, Giang Ương Hằng Cát nhún vai. Chín có thể sẽ mất đi một chút năng lượng. Nhưng nếu ăn sống không ăn được, không phải cũng chỉ có thể ăn chín sao? Tiểu Bảo cúi đầu nhìn thi thể yêu thú trong tay, dãy giụa hồi lâu, cuối cùng vẫn dâng lên một ngọn lửa nướng chín chậm rãi ăn. Tiêu Tuấn một bên lau máu trên người, một bên hỏi, mấy giai? Tam giai, Giang Ương Hằng Cát nói. Cao giai giết không hết, đê giai cũng phải tìm chút động vật nhân loại có thể tiếp nhận. Có thể tìm được con khổng tước này đã không dễ dàng. Khổng tước, Tiêu Tuấn nhướng mày. Phía đông một con khổng tước cao giai trộm bắt được. Không nghĩ tới con khổng tước già kia che khuyết như vậy. Bắt một con liền từ trên núi lao xuống. May mắn sẽ không bay. Nếu không hôm nay sẽ xong đời. Triệu Kình cũng đi cùng cậu. Tôi trước tiên đưa anh ấy trở về. Sau đó mới tới. Tiểu Bảo thế nào rồi? Nó có hiệu quả không? Nói xong, Giang Ương Hằng cắt nhìn về phía Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vừa nghe là con công, ăn đến lại bắt đầu thống khổ, nhíu mày gian nan nuốt xuống một ngụm, nói, nếu không cậu trở về trước, liền nói tôi khá hơn một chút, đừng chậm trễ nhiệm vụ. Giang Ương Hằng cắt ngẫm lại cũng đúng, gật đầu, được rồi, tôi đi trước. Âu, đúng rồi, có một điểm, khoảng cách càng ngày càng xa, thông tin liên lạc sẽ không thuận tiện, tôi sẽ qua lại truyền tin tức, các anh đừng đi lung tung. Ừ, Tiểu Bảo gật đầu, dừng một chút hỏi, vết thương của đội trưởng thế nào? Giang Ương Hằng cắt đang muốn xoay người ra cửa, nghe vậy dừng lại, hẳn là không có vấn đề gì chứ, trông ổn, nhưng, dù sao cũng là đại thương, tinh thần hơi bất ổn một chút. Tiểu Bảo nghe vậy mi tâm hơi nhíu lại. Giang Ương, cảnh giới tuần tra gì đó cũng đừng để đội trưởng làm. Mấy ngày nay hai người vất vả một chút. Giang Ương Hằng cắt bật cười. Chớp chớp mắt, cần cậu nói sao? Chỉ thiếu người cộng anh ấy thôi. Được rồi, tôi đi rồi. Tiêu Tuấn nghe cuộc đối thoại lúc trước, trầm mặc nhìn Tiểu Bảo đột nhiên sáng ngời. Vẻ mặt thần thái phải phần. Một câu nói ở bên miệng vừa vòng qua, lại không biết từ đâu mở miệng, dứt khoát quay đầu đi về phía phòng khách. Không ngờ, Giang Ương Hằng cắt vừa mới rời đi kinh hoàng thất thố bay trở về. Người còn chưa vào phòng đã hét lớn một phen. Tiêu Tuấn mau biến thân. CS3T tiệt, con công bảo vệ đuổi theo. Cách chương.